Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 224 thì trong lúc say thì Đại Lăng và cả Cố Gia Giai đã có một đêm ân ái và đến sáng hôm sau thì hầu như Đại Lăng không nhớ được chuyện gì cả. Và cũng đồng thời trong tập 224 thì Quả Quả đã có một hành động đáng yêu, đó chính là tranh giành đồ chơi với Tỉnh Tỉnh vì ghen tị rằng là An An chỉ để ý mỗi Tỉnh Tỉnh mà không để đến mình. Và liệu thì trong tập 225 này thì sẽ có những sự dễ thương đáng yêu nào đến từ những đứa trẻ trong câu chuyện và sẽ có những tình huống gây cấn bất ngờ gì chờ đón tất cả chúng ta, thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta khám phá tập 225 nha. Nào, bắt đầu nha. Mấy ngày nay Đại Lăng đang cố gắng quên chuyện xảy ra đêm đó. Như tôi Trạch Vũ đã nói, bản thân Cố Gia Gia đã không để ý, mà anh cũng chẳng muốn cưới cô ta. Vậy cứ xem như đêm đó là một đêm qua đường, quên đi thì hơn. Mà dường như Cố Gia Gia cũng không muốn nhìn thấy mình. Tối hôm đó anh đến tìm cô ta còn bị nhốt ngoài cửa, cho nên anh muốn để cho hai người yên tĩnh suy nghĩ mấy ngày. Chính vì thế mà khiến Cố Gia Gia cứ như kiến ngồi trên chảo nóng. Cố Gia Gia quẫn bách thế nào thì chuyện này Đại Lăng chẳng thể nào biết được. Mấy ngày nay anh tất bật với công việc, vì chỉ có công việc mới giúp anh quên đi mọi chuyện. Lại thêm 2 ngày, Cố Gia Gia không thể ngồi yên được nữa. Cô ta đành đến thẳng công ty của Đại Lăng tìm anh. Cô Cố, tổng giám đốc Đại đang họp, cô không thể vào được. Thư ký chặn cô ta lại ở ngoài cửa. Cố Gia Gia nhăn mày, cô ta không ưa thư ký của Đại Lăng. Mỗi lần nhìn thấy cô ta thì mặt mày của cô thư ký này đều như đưa đám. Tôi đến văn phòng chờ anh ấy. Cô Cố, tổng giám đốc của Đại không có ở đây, tôi xin lỗi không thể để cô vào được. Thư ký làm hết phần sự của mình, không thể để Cố Gia Gia vào phòng. Cố Gia Gia bực bội. Đại Lăng là anh rể tôi chờ anh ấy chứ có ăn cắp gì bí mật gì đâu mà cô cản tôi. Cô Cố, tôi chỉ đang làm đúng phần sự của mình thôi. Tổng giám đốc Đại đã nói không có anh ấy ở đây thì không ai được bước chân vào phòng của anh ấy. Cô biết Cố Gia Gia, cũng biết cô ta là em vợ của sếp. Theo lý mà nói thì cô không nên có thái độ như thế với cô ta mới phải. Nhưng Đại Lăng là ông chủ, cô phải nghe lệnh cấp trên. Tôi có muốn vào đấy. Cố Gia Gia nhìn chằm chằm vào thư ký, cảm thấy mình bị sỉ nhục. Không muốn cho cô ta vào thì cô ta càng phải bước vào đó cho bằng được. Hơn nữa thái độ của thư ký hôm nay hơi khác thường. Bình thường khi cô ta đến thì thư ký chưa từng chặn cô ta. Thế này khiến cô ta hoài nghi không phải Đại Lăng không có trong phòng và vì lý do đi họp chỉ là cái cớ, mà thật ra là anh ta không muốn gặp mình. Thái độ trốn tránh thế này có phải vì anh không muốn chịu trách nhiệm với mình hay không? Anh thật sự định xem chuyện đêm đó chưa từng xảy ra sao? Nghĩ đến đây thì Cố Gia Gia liền hất tay thư ký ra, đi thẳng vào phòng. Thư ký cố gắng kéo tay cô ta lại. Cô Cố, đừng làm khó tôi. Nếu tổng giám đốc Đoàn trở về thì sẽ khiển trách tôi đó. Nếu nghiêm trọng hơn thì tôi sẽ còn bị đuổi việc. Mong cô Cố hiểu cho tôi. Cô có thể ngồi đây chờ anh ấy một lát được không ạ? Cô tránh ra, hôm nay tôi phải vào trong đó. Bị chặn cửa, sắc mặt của Cố Gia Gia xa sầm, bực bội đẩy mạnh thư ký, mở cửa vào phòng. Trong phòng có người, nhưng không phải Đại Lăng mà là Hạo Hạo. Cô bé ngồi trên ghế của Đại Lăng, ngồi ngay ngắn làm bài tập. Cố Gia Gia đẩy cửa khá mạnh nên cửa đập vào tường, gây ra tiếng động lớn, khiến Hạo Hạo đang ngồi làm bài tập bên giật mình, bút quẹt một đường dài rách cả vở. Cố Gia Gia không ngờ Hạo Hạo lại ở đây. Cô Cố, mời cô ra ngoài. Thư ký lúc này đã vô cùng bực mình với hành động của Cố Gia Gia. Dường như Cố Gia Gia không nghe thấy lời thư ký, chỉ nhìn Hạo Hạo phải mặt khó chịu, căm ghét hỏi. Sao nó lại ở đây? Hào Hào biết Cố Gia Gia không thích mình, cho nên cậu nhóc cũng không hề giận hờn gì với cách nói chuyện của cô ta, chỉ yên lặng lau vết mực bị vẫy lung tung. Cố Gia Gia thấy Hào Hào làm như không thấy mình, thì sắc mặt càng đen xì hơn. Quả nhiên là thằng con hoang của Bùi Nhất Ninh đều đáng ghét như nhau. Ở đây không có chuyện của cô, đi ra ngoài. Cố Gia Gia nhăn nhó nói với thư ký, cô thư ký vẫn đứng đó. Cô Cố, đây là phòng làm việc của tổng giám đốc Đoạn, anh ấy không ở đây thì không ai được vào, mời cô ra ngoài. Anh ấy không ở đây, những người khác cũng không được vào, vậy sao nó được ở đây? Cố Gia Gia chỉ thẳng vào Hạo Hạo, tất nhiên là thư ký sao biết Hạo Hạo là con của sếp mình, đây cũng không phải là lần đầu tiên anh dẫn thằng bé đến. Hạo Hạo là do tổng giám đốc Đoàn đưa đến đây, hơn nữa trước khi anh ấy họp đã căn dặn lúc anh ấy không có ở đây thì không ai được vào phòng quấy rối cậu bé, vì thế mong cô ra ngoài cho. Hôm nay tôi sẽ không đi đâu cả, tôi ngồi đây chờ anh ấy. Cố Gia Gia ngồi xuống ghế sofa, vì sao thằng nhóc này có thể ở đây còn cô ta thì không? Vẻ mặt của thư ký bối rối. Cô Cố, cô còn thế này nữa thì một lòng tôi phải gọi bảo vệ đấy. Sắc mặt của Cố Gia Gia xa sầm, cô ta nhìn chằm chằm vào thư ký. Cô có tin chờ đến khi anh rể tôi quay lại thì người đi sẽ là cô không? Chỉ là một thư ký nho nhỏ, nói trắng ra chỉ là kẻ làm công cho Đại Lăng. Chờ đến khi cô thành vợ của Đại Lăng, chuyện đầu tiên làm sẽ là đuổi thẳng cổ con bé thư ký nhiều chuyện này. Hai người tranh cãi ở Mỹ khiến Hào Hào không làm bài tập được. Cậu bé hơi nhăn mày nói với thư ký. Dì Chu ơi, cứ để dì ấy ở đây đi ạ. Cô thư ký nhìn cậu bé, giọng nói cũng hiền hòa hơn. Một mình cháu không sao chứ? Hào Hảo gật đầu, rồi nhìn phớt qua Cố Gia Giai. Cố Gia Giai lườm cô ấy. Ý cô là gì? Không lẽ tôi lại đi ăn hiếp một thằng nhóc? Dĩ nhiên là thế nên mới lo. Thư ký thẩm mỉa mai trong lòng. Cố Gia Giai sao không biết trong lòng thư ký nghĩ cái gì? Cô ta càng căm ghét cô hơn. Chỉ tiếc là bây giờ cô ta chưa phải là chủ công ty. Nếu không thì cô ta đã đá người phụ nữ này ra khỏi cửa rồi. Cô Cố, tổng giám đốc sẽ về ngay. Thư ký nhìn Cố Gia Gia cảnh cáo, nói bóng gió rằng đừng có làm chuyện gì xấu xa, để khỏi bị Đoạn Lăng nhìn thấy. Cố Gia Gia phẩy tay. Đi ra ngoài đi, chỉ là một thư ký nhỏ mà làm ra vẻ. Thư ký không yên lòng nhìn Hạo Hạo nhưng vẫn đi ra ngoài. Chờ thư ký đóng cửa lớn, Cố Gia Gia mới nhìn qua Hạo Hạo, nhưng cậu bé không để ý đến. Cô ta đứng dậy đi đến cạnh cậu bé. Giờ là mày tập cơ đấy. Hạo Hạo vẫn cúi đầu không nói gì. Tao đã nói chuyện với mày đấy, thằng ranh này. Sao không nói gì? Hào Hào không bỏ viết xuống, cũng không ngẩng đầu lên, từ tốn nói. Chẳng phải gì đã thấy cháu làm bài tập rồi sao? Nghe thấy lời nói không mấy thân thiện của Hào Hào, sắc mặt Cố Gia Gia rất khó coi. Hôm nay mày không đi học hả? Sao lại ở đây? Thường thì cuối tuần nó mới ở chung với Đạn Lăng. Hào Hào không muốn nói chuyện với cô ta, nên cũng không trả lời. Đáng lẽ hôm nay cậu đi học, nhưng trong khối phát hiện có học sinh bị bệnh phải cách ly. Trường học sợ lây cho các học sinh khác, nên cho cậu học sinh nghỉ ở nhà. Mấy hôm nay Hạo Hạo đều ở nhà, Đại Lăng biết nên gọi điện thoại cho Bùi Nhất Ninh, nói muốn đưa cậu bé đi xem phim. Ai ngờ bỗng nhiên có cuộc họp quan trọng, nên anh đành để cậu ở đây chờ, khi nào học xong thì cả hai sẽ đi xem phim. Hey, trẻ con mà chẳng lễ phép gì cả, ta nói chuyện với mày đấy, tốt xấu gì mày cũng nên đáp một câu, cứ không nói gì là sao? Thấy Hạo Hạo không để ý đến mình, Cố Gia Gia bực bội. Mày với mẹ mày y như nhau, đây là loại vô học. Cô ta vừa nói hết câu, Hạo Hạo lập tức ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Cố Gia Gia. Không được nói mẹ cháu như thế. Tao nói mẹ mày thì sao? Tao nói gì sai à? Mẹ mày không chỉ vô học mà còn không biết xấu hổ, chưa có chồng mà đã sinh con. Cố Gia Gia khinh khỉnh nói. Cô ta không hề nghĩ đến chuyện Hạo Hạo chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi, và nói chuyện thế này với một đứa trẻ 7 tuổi là vô cùng không nên. Khuôn mặt Hạo Hạo đỏ bừng, nhìn Cố Gia Gia chầm chầm. Dì đừng nói mẹ cháu như vậy, mẹ cháu không phải như thế. Không phải cái gì? Chẳng lẽ mẹ mày không phải chưa cưới mà đã sinh mày rồi à? Cố Gia Gia hỏi ngược lại. Hạo Hạo không thể phản bác được. Nhưng dù không được nói mẹ cháu như thế, mẹ cháu là người tốt nhất trên đời này. Buồn cười chết mất. Nếu mẹ mày tốt nhất trên đời thì thế giới này chẳng có người phụ nữ nào tốt cả. Người như mẹ mày ấy à, ngày xưa sẽ bị nhốt lòng heo thả trôi sông đấy. Chắc mày chưa biết nhốt lòng heo là gì đâu hả? Để tao nói cho nghe, người phụ nữ ngày xưa nếu không biết tứ đức như mẹ mày ấy thì sẽ bị nhốt trong lòng nhốt heo rồi thả trôi sông cho đến chết. Đấy là nhốt lòng heo trôi sông đấy. May mà mẹ mày giờ ở đây, ở này đấy. Chứ nếu ở thời xưa thì làm sao có thể sinh ra mày được. Mà mặt mẹ mày cũng dày thật, sinh ra thứ con như mày. Nếu như tao thì sớm chết đi cho rồi, sống chỉ xấu mà. Soảng. Cốc trà bị ném thẳng đến dưới chân của Cổ Dai Dai. Hào Hào tức giận, khuôn mặt vốn xinh xắn đã đỏ bừng, trừng mắt nhìn Cổ Dai Dai. Dì là người xấu, đừng có nói xấu mẹ cháu như thế. Dì là kẻ xấu nhất thế giới, dì mới là người không được dạy dỗ. Một đứa trẻ không biết gây gỗ như Hạo Hạo lại bị tức giận đến nỗi phải mắng chửi người khác. Cố Gia Gia giật mình, không ngờ một đứa nhỏ như Hạo Hạo lại có gan mắng lại mình. Cô ta lập tức nổi giận, thằng nhóc mất dạy, không chỉ dám chửi mà còn dám ném đồ vào tao à. Mày tưởng tao không dám đánh mày chứ gì? Hôm nay tao sẽ thay ba mày dạy lại cái thứ như mày. Dì mà dám đánh cháu sẽ nói cho ba cháu biết. Hạo Hạo ngẩng đầu cãi lại, không hề sợ hãi. Tao sợ mày mất chắc, mày có tin là tao đánh mày không? Ba mày cũng chẳng dám nói gì tao không? Cố Gia Gia gần như giận dữ hét lên. Vốn ngay từ đầu cô ta đã không ưa gì Hạo Hạo. Nếu như không có nó thì sao Đạn Lăng lại cứ nhớ nhung Bùi Nhất Ninh? Thằng nhóc này y như mẹ nó, chưa từng coi cô ta ra gì. Cô ta muốn dạy cho nó một bài học lâu rồi, giờ có cơ hội tất nhiên sẽ không bỏ qua. Nếu dì dám đánh cháu thì chắc chắn ba sẽ tức giận. Ba mày sẽ không nói gì đâu, vì tao với ba mày sắp cưới nhau rồi. Sau này tao sẽ là mẹ của mày, mẹ dạy con thì ba mày có thể nói gì? Cố Gia Gia vén tay áo, dáng vẻ chuẩn bị đánh người. Hào Hào không thể ngồi yên đó để bị đánh nên đứng bật dậy bỏ chạy. Cố Gia Gia đuổi theo. Hôm nay cô ta phải đánh cho thằng nhỏ này một trận. Hào Hào vừa nhầm cửa lớn bỏ chạy, vừa quay người nhìn Cố Gia Gia. Kết quả va trúng gì đó ngã nhào xuống đất. Đạn Lăng nhanh tay đỡ lấy Hào Hào. Con chạy đi đâu vậy? Cố Gia Gia không ngờ Đạn Lăng này trở về nhanh như thế, lo lắng nhìn Hào Hào, sợ thằng nhóc sẽ mách với anh. Hào Hào cũng không chịu thua thiệt, nhìn thấy ba mình rồi chỉ thẳng vào Cố Gia Gia. Dì này muốn đánh cháu. Mặt Đạn Lăng lập tức biến sắc, nhìn Cố Gia Gia. Cô ta chối đay đẩy. Anh rể, anh đừng nghe Hào Hào nói bậy. Em không làm thế, em chẳng có lý do gì mà đánh thằng bé cả. Vừa rồi dì ấy chửi mẹ cháu, cho nói dì không được mắng mẹ, nên dì ấy muốn đánh cháu. Hào Hào phản bác, Cố Gia Gia thầm rủa trong lòng, thằng nhóc xấu xa đáng chết. Anh rể, anh nghe em nói, em không hề muốn đánh Hạo Hạo, là thằng bé chửi em, lại ném cái cốc vào người em. Nếu như em không nhanh chân thì cái cốc đã đập trúng em rồi. Cố Gia Gia giải thích, nhưng dường như ánh mắt của Đại Lăng không hề tin. Cô đi ra ngoài. Anh rể, anh phải tin em không... Cô đi ra ngoài. Đại Lăng không muốn nghe. Anh rể, anh đã tin một lời một đứa trẻ xấu xa chứ không tin lời em. Từ đầu nó đã ghét em rồi, anh có thể tin lời nó được sao? Cố Gia Gia thất vọng nhìn Đại Lăng. Cố Dài Dài, đừng để tôi nó đến lần thứ ba. Đại Lăng giận tái mặt. Cố Dài Dài lườm Hạo Hạo rồi vung tay bỏ đi. Hôm nay cô ta định đến đây thăm dò thái độ của Đại Lăng, nhưng lại để anh nhìn thấy cảnh này. Bây giờ thì hay rồi. Anh sẽ cho rằng cô ta thật sự đã bắt nạt thằng nhóc thối tha này. Không biết trong lòng còn nghĩ cô ta đến mức nào nữa. Đời tại Bùi Nhất Ninh đã không biết xấu hổ còn sinh ra một đứa con cũng chẳng tốt đẹp gì. Cố Dài Dài chữa thầm 18 đời dòng họ Bùi Nhất Ninh. Đợi Cố Gia Gia đi rồi, Đại Lăng cúi đầu nhìn Hạo Hạo, nhưng dường như cậu bé không muốn ở cùng anh nữa. Cháu phải về nhà, cháu đưa cháu về đi. Vẫn còn giận à? Vậy chú xin lỗi cháu nhé. Cháu không chấp nhận, mẹ cháu là người tốt nhất trên đời này, mẹ cháu cũng không phải là người không biết xấu hổ. Hạo Hạo đã 7 tuổi, có một số việc cậu bé đã hiểu, chẳng hạn như lời Cố Gia Gia nói về mẹ, cậu bé đều nhớ. Cậu bé biết vì Đại Lăng nên mẹ mình mới không chồng mà sinh ra mình, mẹ bị người ta chỉ trỏ nhiều năm qua cũng vì Đại Lăng. Cho nên cậu bé vốn đã có chút tình cảm với Đại Lăng, nhưng hôm nay tất cả lại mất hết chỉ vì những lời của Cố Gia Gia. Đại Lăng nghe cậu bé nói, khuôn mặt tối sầm xuống, nhưng không phải là giận Hạo Hạo mà là giận Cố Gia Gia. Anh không ngờ cô ta lại có thể nói những lời như thế với thằng bé. Hạo Hạo, cháu nghe chú giải thích được không? Trong lòng chú, mẹ cháu là người phụ nữ tốt nhất trên đời này. Lời của dì lúc nãy, cháu không cần để thằng làm gì, cũng đừng vì vậy mà giận chú, được không? Hạo Hạo im lặng, không nói gì. Chú xin lỗi, cháu đừng giận nữa, chú đưa cháu đi chơi được không? Thế nhưng dù Đại Lăng có nói thế nào thì Hạo Hạo vẫn muốn về nhà. Không còn cách nào khác, Đại Lăng đành đưa thằng bé về. Trên đường về thì Hạo Hạo im lặng lạ thường, mặc cho Đại Lăng gợi chuyện, cậu bé cũng không trả lời. Mãi cho đến khi đến nhà, Hạo Hạo mới mở miệng. Con ghét gì ấy? Đại Lăng hiểu ngay cậu bé đang nói đến Cố Dai Dai, bèn trả lời. Chú biết, chú hứa với cháu, lần sau cháu đến dì ấy sẽ không làm phiền cháu nữa. Chú sẽ cưới dì ấy ạ? Hào Hào hỏi trên khuôn mặt có chút tò mò. Anh nói với cháu vậy. Từ kính chiếu hậu, Đại Lăng nhìn thấy nét mặt thằng bé nên hỏi ngược lại. Vừa rồi dì ấy nói vậy. Dì ấy nói chú với dì ấy sắp cưới nhau. Hào Hào thật thà trả lời. Ánh mắt của Đại Lăng lập tức lạnh như biển sâu, nhưng khi quay sang nói chuyện với Hào Hào thì lại đầy ấm áp. Không có chuyện đó đâu, dì ấy nói đùa thôi, chú sẽ không cưới dì ấy. Hào Hào gật đầu. Nếu chú cưới dì ấy thì sau này cháu sẽ không đến thăm chú đâu, vì cháu không thích dì ấy. Đại Lăng dừng xe bên vệ đường, nói với Hạo Hạo bằng thái độ cực kỳ nghiêm túc. Chú sẽ không kết hôn, cả đời này chú sẽ không cưới ai cả. Còn lại của dì ấy nói, cháu không cần để ý đến. Tất cả những lời dì ấy nói, dù là chuyện kết hôn hay là nói về mẹ cháu thì đều không phải sự thật, cháu cũng đừng để tâm. Tức là chú không cưới dì ấy ạ? Hạo Hạo vẫn còn hơi bận lòng. Đúng, chú sẽ không kết hôn. Thế thì tốt quá rồi. Hạo Hạo gật đầu vẻ yên tâm. Thật ra Đại Lăng rất tốt với cậu bé cũng không hề ghét anh, chỉ là nếu như anh cưới Cố Dai Dai thì chắc chắn cậu bé cũng sẽ ghét anh. Đưa Hạo Hạo về nhà xong, Đại Lăng không quay về công ty mà gọi cho Cố Dai Dai. Cô đang ở đâu? Cố Dai Dai đang tức giận nên anh nói hơi khó nghe, Đại Lăng dám đuổi cô ta đi trước mặt thằng nhóc đó. Em ở đâu liên quan gì đến anh, chẳng phải anh hung dữ với em sao? Hiện giờ cô đang ở đâu, tôi đến tìm cô. Đại Lăng hỏi lại lần nữa, ánh mắt của Gia Gia sáng lên, cứ nghĩ Đại Lăng đến để dỗ mình, nên khuôn mặt đầy đắc ý. Không phải anh không quan tâm cô ta, dù sao giữa hai người họ đã làm chuyện gì đó, vì vậy cô ta bèn vờ như bất đắc dĩ nói địa chỉ cho anh. Đại Lăng nhanh chóng đến chỗ đó, gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Trong lòng Cố Gia Gia tự nhiên cảm thấy không ổn. Cô đã nói gì với Hào Hào? Đại Lăng đi thẳng vào vấn đề. Anh rể, anh đang chất vấn em sao? Gia Gia, cô cũng biết tính tình của tôi rồi đấy. Cố Gia Gia chua môi, vẻ mặt đầy ớt ức. Anh rể, chuyện hôm nay không thể trách em. Em thấy thằng bé ngồi một mình, trông rất tội nghiệp, nên mới hỏi có một câu. Ai ngờ thằng nhóc chẳng thèm trả lời. Em hơi giận nên có nói một câu hơi khó nghe về Bùi Nhất Ninh. Ai ngờ thằng nhóc lại quá nóng tính, cầm cốc trà trên bàn ném thẳng vào em. Anh nghĩ em chịu được à? Hơn nữa em thật sự không đánh thằng bé, chỉ muốn dọa nó chút thôi. Thế nên cô thật sự đã nói Bùi Nhất Ninh không biết xấu hổ. Đại Lăng nắm được từ then chốt. Khuôn mặt Cố Gia Gia mất tự nhiên. Đại Lăng lập tức hiểu ra mọi chuyện. Cố Gia Gia, sao cô có thể nói những lời như thế với một đứa trẻ được hả? Rốt cuộc cô có âm mưu gì? Anh rể, oan cho em quá. Hào Hào chỉ là một đứa trẻ, em có âm mưu gì chứ? Em chỉ giận quá mất khôn thôi. Nói xong em cũng hối hận lắm rồi. Em muốn xin lỗi nhưng không ngờ thằng bé lại muốn đánh em. Cô còn nói với thằng bé hai chúng ta sắp lấy nhau ư? Đại Lang quả thật rất giận, vẻ mặt đen sì nhìn Cố Gia Gia. Vẻ mặt Cố Gia Gia cứng đờ, không ngờ thằng ranh đó mắc cả chuyện này. Anh rể, em chỉ đùa thằng bé thôi. Cố Gia Gia, tôi nói cho cô biết, cô đùa cũng được, nói thật cũng được. Cô nghe tôi nói cho rõ đây, tôi sẽ không cưới cô, nên sau này đừng có nói mấy câu như thế nữa. Cố Gia Gia không thể nhìn ra Đại Lang. Anh rể, anh... Chuyện đêm đó là lỗi của tôi, cô muốn tôi bồi thường cái gì, nhiều ít gì thì cứ nói. Nhưng cái nghĩ dựa vào đó để kết hôn thì cô đừng nghĩ đến, tôi sẽ không đồng ý. Đại Lang vốn không được kiên quyết thế này, chỉ xảy ra đêm đó anh quả thật rất hổ thẹn. Nhưng thái độ hôm nay của Cố Gia Gia với Hạo Hạo đã khiến cho anh hiểu rõ một chuyện, gì cũng giúp anh dứt khoát với Cố Gia Gia. Cố Gia Gia hoàn toàn không ngờ chỉ vì lời nói hôm nay của cô ta mà khiến Đại Lang xóa bỏ hết lo nghĩ trong lòng. Bồi thường sao? Anh rể, anh tưởng em ham tiền bạc của anh ư? Ngoại trừ tiền ra thì tôi chẳng còn gì để cho cô nữa cả. Đại Lang, anh coi em là hạng người gì, lại dùng tiền để đền bù cho em? Sắc mặt của Cố Gia Gia tái nhợt, đó chẳng phải là thứ cô muốn ư? Cô đã nói không cần tôi chịu trách nhiệm. Đại Lang lạnh lùng nói. Cố Gia Gia hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nhìn Đại Lang. Hiện giờ em đổi ý rồi, Đại Lang, em muốn anh cưới em, anh đã ngủ với em thì phải chịu trách nhiệm. Lúc trước em có nói cứ xem như là chuyện bình thường giữa nam và nữ, bảo anh không cần để ý, nhưng giờ em hối hận rồi, em muốn anh cưới em. Cố Gia Gia vốn không muốn ép buộc Đại Lang, nhưng thái độ này của anh khiến cho cô ta sợ, thế nên dù là ép buộc hay gì đi nữa, cô ta cũng muốn anh cưới cô ta, còn lại thì sau này tính tiếp, hiện giờ cô ta không nghĩ được nhiều hơn nữa. Đại Lang nhìn cô ta, ánh mắt đầy xa lạ. Dường như từ trước đến nay anh chưa nhìn rõ được bản chất thật sự của người phụ nữ đối diện mình. Anh sẽ không bao giờ được nhìn thấy cô bé trong sáng của ngày xưa nữa. Tôi sẽ không cưới cô, ngoại trừ việc cưới cô ra thì điều kiện gì cũng được. Với một Cố Gia Gia thay đổi thế này, suy nghĩ trong đầu anh càng kiên định hơn. Em không cần những điều kiện khác, em chỉ muốn anh cưới em. Ngoại trừ việc đó thì bồi thường đền bù gì em đều không cần. Sự trong sạch của em là anh lấy đi, nên anh phải chịu trách nhiệm. Trong thấy ánh mắt như đang nhìn người xa lạ của Đại Lang, trong lòng Cố Gia Gia càng bối rối hơn. Đại Lang, đêm đó khách quan mà nói là anh ép em, dù anh có phải chịu trách nhiệm với em thì cũng là lẽ đương nhiên. Đại Lang nhìn Cố Gia Gia chằm chằm. Đây mới chính là mục đích thật sự của cô phải không? Chuyện đêm đó là tôi ép buộc cô thật sao? Đột nhiên lý do của Cố Gia Gia đưa ra khiến anh rất nghi ngờ. Khuôn mặt của Cố Gia Gia phút chốc sượng lại, nước mắt tuôn rơi. Ý anh là sao? Là do anh uống say, từ bản thân anh xem em là bùi nhất ninh, ép uổng em, trong lòng em vẫn ấm ức đây này. Đó là lần đầu tiên của em, lần đầu tiên của người con gái quan trọng thế nào, vậy mà còn bị anh xem là một người con gái khác mà cướp đạt mất. Nhục nhã và ức ức trong lòng, biết nói cùng ai đây? Đại Lang không chịu nổi nước mắt của người phụ nữ này, thấy Cố Gia Gia khóc như thế thì lập tức dịu giọng. Gia Gia, là tôi có lỗi với cô muốn đánh, muốn chửi thế nào cũng được, muốn bao nhiêu tiền tôi cũng chấp nhận, nhưng xin lỗi, tôi sẽ không kết hôn với cô. Tôi không làm được, vì tôi không yêu cô, sau này cũng không thể thích cô có lấy tôi cũng không thể hạnh phúc. Đại Lang, sao anh có thể tàn nhẫn với em như thế chứ hả? Em chỉ yêu anh mà thôi, có đáng bị anh làm tổn thương thế này không? Được, anh không cưới em cũng được thôi, chỉ mong sau này anh đừng bao giờ hối hận. Nhìn Cố Gia Gia bỏ đi mà Đại Lang cảm thấy đau cả đầu. Thật ra anh chẳng muốn làm tổn thương cô ta, nhưng anh thật sự không hề có chút tình cảm nam nữ nào với cô ta cả. Cố chấp ở bên nhau, cô ta sẽ không hạnh phúc. Nếu đã biết như thế rồi thì chia bằng, cứ thẳng thừng từ chối ngay từ đầu. Dù làm thế này là không có trách nhiệm, nhưng chung sống với nhau mà không yêu thương nhau, thậm chí không có tình cảm với nhau nữa, thì chỉ khiến hai người này nảy sinh ra mâu thuẫn. Huống chi thái độ của Hạo Hạo với Cố Gia Gia còn như vậy. Hạo Hạo là con trai anh, nếu như không có bất cứ ngờ nào xảy ra thì cả đời này thằng bé sẽ là con trai duy nhất của anh. Anh không thể không quan tâm đến cảm xúc của Hạo Hạo. Nên xét về những khía cạnh đó, Đại Lang chỉ có thể có lỗi với Gia Gia. Có điều dù anh không thể dành tình cảm cho Cố Gia Gia, nhưng vẫn có thể cho cô ta những thứ khác, chẳng hạn như sự nghiệp. Anh có thể đầu tư phim truyền hình, điện ảnh để cô ta làm nữ chính. Anh tin chắc thứ liên quan đến công việc, cô ta sẽ không thể bỏ qua. Đại Lang nghĩ vậy và cũng nhanh chóng làm thế. Chẳng qua khi Cố Gia Gia nhận được điện thoại của người đại diện, báo có một bộ phim truyền hình muốn mời cô làm nữ chính, thì sau khi cảm giác hạnh phúc phấn khích ban đầu qua đi, cô ta lại dần tỉnh táo lại. Bộ phim này cô ta từng đi thử vai, lúc có thông báo chọn diễn viên, nhưng đã bị loại. Vậy tại sao giờ lại chọn cô ta? Trong lòng Cố Gia Gia nghi hoặc, nên hỏi lại quản lý thì được trả lời là phía đầu tư yêu cầu. Ai đầu tư phim này? Dù hỏi nhưng Cố Gia Gia đã mơ hồ có đáp án. Tập đoàn quốc tế Thiên Lang. Thật ra ban đầu họ không phải là nhà đầu tư chính, chỉ mới nhảy vào mấy hôm trước thôi. Yêu cầu duy nhất là để em đóng nữ chính. Gia Gia, nói thật cho chị biết đi, em và ông chủ của Thiên Lang có quan hệ gì sao? Người đại diện hỏi cô ta. Sắc mặt của Cố Gia Gia đã xa sầm, quả nhiên không ngoài dự đoán của cô ta. Đại Lang muốn dùng cách này để bồi thường cho cô ta sao? Thực sự anh có đền bù cho cô ta thế này là được à? Cho rằng đầu tư chút tiền cho cô ta làm nữ chính phim truyền hình thì có thể đuổi được cô ta sao? Làm gì có chuyện đơn giản như thế chứ? Nếu như Đại Lăng đã dùng cách này thì quá coi thường Cố Gia Giai rồi. Cô ta thẳng thừng từ chối. Nữ chính phim này em không nhận. Người đại diện sửng sốt. Em đang đùa đấy à? Em không đùa. Có biết bao nhiêu người muốn giành làm nữ chính phim này? Lúc trước em cũng từng muốn đóng mà. Hiện giờ có người cho em diễn, xem lại từ chối. Người đại diện biết Cố Gia Giai là một người có giả tâm, để đạt được mục đích của mình thì không từ một thủ đoạn nào. Trước đây lúc còn ở Thánh Huyên, chẳng phải cô ta đã dùng rất nhiều thủ đoạn sao? Hiện giờ có miếng bánh tốt đưa đến trước mặt, vậy mà lại từ chối. Người đại diện cảm thấy đầu óc của Cố Gia Giai uống nước rồi. Chị nghĩ đi, lúc đầu em thử vai bị trượt, chứng tỏ là em không hợp với vai này, nếu nhận thì cũng chẳng thể nào mà diễn nổi. Lợi chẳng bằng hại. Cố Gia Giai dùng lý do chính đáng để từ chối, người đại diện còn suýt tin cô ta. Không đúng, em nói dối. Cố Gia Giai, có phải là vì em và ông chủ Thiên Lăng có quan hệ gì đó đúng không? Người đại diện thẳng mặt vạch trần. Mặt Cố Gia Giai khẽ cứng đờ, nhưng lại nhanh chóng tỏ ra tự nhiên. Không phải, em chỉ đơn giản thấy không hợp với nhân vật này thôi. Chẳng phải lần trước chị tìm cho em một vai nữ phụ ba trong một phim nào đó rồi sao? Em muốn thử vai đó. Đại Lăng muốn lợi dụng chuyện này để bồi thường cho cô ta, vậy cô ta sẽ không để anh đạt được ý nguyện. Xem thử, ngoài chuyện này thì Đại Lăng còn thứ gì khác để bồi thường cho cô ta nữa không? Nghe thế thì người đại diện câu có không vui. Vai đó chỉ là vai nữ ba, làm sao có sức ảnh hưởng như vai nữ chính này? Nếu em đóng vai này thì em sẽ nổi tiếng hơn, chuyện này rất có lợi cho tương lai của em. Đừng nói hợp hay không hợp, diễn xuất là do tôi luyện mà thành, cái em thiếu là kinh nghiệm. Đây là cơ hội lớn, chị không muốn em vì bốc đồng mà bỏ qua. Nhưng thật là em không muốn đóng bộ phim này. Nếu chuyện này sẽ ra trước khi cô ta và Đại Lăng lên giường với nhau, thì cô ta sẵn sàng chấp nhận sự giúp đỡ của anh. Nhưng hiện giờ thì tình hình đã hoàn toàn khác hẳn rồi. Dài dài, đây là cơ hội ngàn năm có một, em không thể nói bỏ là bỏ được. Nếu em từ chối thì công ty sẽ chỉ định một người khác, đến vai nhỏ em cũng sẽ không có được đâu. Người đại diện vẫn nói chuyện nhỏ nhẹ. Thật ra người quản lý cũng chưa thể hiểu vì sao trước đây Cố Gia Giai rất kiêu căng, luôn gây sự, mà hiện giờ có cơ hội tốt thế này lại kiên quyết từ chối. Chị đừng nói nữa, em không đóng vai đó đâu. Cố Gia Giai kiên quyết. Không được, tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này. Cố Gia Giai, trước đây công ty đưa em từ Thánh Huyên về, em đã ký hợp đồng là sẽ chấp nhận mọi sự sắp xếp của công ty. Hành động của em hiện giờ nói thẳng ra là làm trái hợp đồng, em sẽ phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng đấy. Người đại diện bắt đầu bực bội, khuyên cô mãi mà không nghe, thì tôi phải nói vậy để cô có thể nhận ra địa vị của mình. Sắc mặt của Cố Gia Giai tối sầm, nói với người đại diện. Ý chị là gì? Người đại diện cũng biết mình hơi nặng lời, giọng nói dịu lại. Chị là quản lý của em, hai chúng ta là một, mọi chuyện chị làm đều là vì nghĩ cho em. Cố Gia Giai đương nhiên biết. Ban đầu ở Thánh Huyên, công ty giao cô ta cho Linda, nhưng lúc đó mọi sự quan tâm của Linda đều dành hết cho Vua Hiểu Huyên. Có tài nguyên tốt đều chuyển hết cho cô, khi nào cô bỏ thì mới đưa cho cô ta. Sau đó cô ta nịnh bợ Vua Hiểu Huyên nên dần có nhiều tài nguyên hơn, thế nhưng vẫn không bằng người ta được. Chỉ còn ngày nào Vua Hiểu Huyên và Hàn Dịch không ly hôn thì cô ta sẽ mãi mãi không thể vượt qua cô. Đó là một trong những lý do khiến cô ta bỏ cũ tìm mán mới. Mà đến công ty này, công ty lại đặc biệt chọn cô ta, một người đại diện thích hợp, chỉ quản lý một mình cô ta. Tuy người này không nổi tiếng như Linda, nhưng năng lực không thể phủ nhận được. Trong khoảng thời gian này, dưới sự quản lý của cô ấy và công ty, danh tiếng của Cố Gia Giai quả thật tốt hơn rất nhiều. Đến cả scandal cô ta bỏ công ty cũ đến công ty khác cũng được ém xuống. Em biết chị muốn tốt cho em, nhưng em từ chối là có lý do riêng. Bộ phim đó không hề phù hợp với em không thể diễn được. Thay vì bị khán giả chê bai diễn dở thì chi bằng em tìm một kịch bản khác, biết đâu nó lại khiến em nổi như cồ mấy. Cố Gia Giai ra sức khuyên người đại diện, nhưng người đại diện vẫn không muốn bỏ qua một vai diễn tốt thế này. Gia Giai, em là người hiểu chuyện, cơ hội này sẽ không đến lần thứ hai đâu. Để chị xin bên đó cho em 3 ngày, em thử suy nghĩ kỹ càng lại đi. Nghĩ xong thì cho chị câu trả lời thuyết phục. Chị sẽ giúp em hủy bỏ hoạt động trong 3 ngày này. Mặt Cố Gia Giai hơi biến sắc. Đây xem như là uy hiếp cô ta trá hình rồi còn gì. Nhưng hiện giờ cãi vã với người đại diện là việc làm ngu ngốc. Dù sao cô ta cũng không phải là ngôi sao hạng A, không có quyền lựa chọn. Em biết rồi, nếu đã vậy thì em về trước đây. Suy nghĩ xong em sẽ gọi cho chị. Gia Giai, phải nhớ kỹ. Thanh xuân của người con gái rất ngắn, phải biết nắm bắt cơ hội nâng tầm cho mình, đừng ý mình còn trẻ mà tùy hứng. Dù sao trong giới giải trí này thì thứ không thiếu nhất chính là người mới. Nếu em không muốn bị thay thế thì nên biết vận dụng ưu thế của mình. Chị không biết em và ông chủ của Thiên Lăng có quan hệ thế nào, vì sao anh ta lại bỏ tiền đầu tư cho em làm nữ chính, nhưng bất kể thế nào thì đây cũng là một chuyện rất tốt đối với em. Em biết rồi. Cố Gia Gia lạnh nhạt nói. Người ta đại diện thở dài. Thật ra dẫn dắt Cố Gia Gia rất mệt. Cô nàng này mắc bệnh công chúa rất khó hầu hạ, lại còn thích gây chuyện rồi bắt cô xử lý. Cô đã theo sau cô ta xin lỗi không biết bao nhiêu người rồi. Chỉ là một ngôi sao nhỏ nhưng lại suốt ngày kén cá chọn canh. Cô không hiểu tại sao công ty lại đưa Cố Gia Gia về đây, còn đối xử với cô ta như ngôi sao hạng C nữa. Đoạn Lăng biết Cố Gia Gia sẽ từ chối chuyện đóng nữ chính. Anh suy nghĩ rồi điện thoại cho cô ta. Cố Gia Gia nhận điện thoại nhưng không nói lời nào, chỉ nghe tiếng hít thở. Đoạn Lăng đã lên tiếng trước. Gia Gia, là tôi. Cố Gia Gia không nói lời nào. Gia Gia, tôi nghe nói cô từ chối vai nữ chính. Tôi muốn biết lý do. Chẳng phải cô rất thích vai nữ chính trong bộ phim truyền hình đó sao? Hay vì bộ phim đó là do tôi đầu tư nên cô từ chối? Đúng, là vì anh bỏ vốn nên em mới từ chối. Cố Gia Gia thành thật trả lời. Gia Gia, đây là cơ hội tốt hiếm có, cô không nên tùy hứng như vậy. Đoạn Lăng cau mày, lấy thân phận bề trên ra để nói chuyện với cô. Đoạn Lăng, anh đừng tưởng em không biết, anh muốn dùng cách này để lòng mình bớt áy náy. Em nói cho anh biết, không bao giờ, trừ khi anh kết hôn với em, bằng lòng em cũng không chấp nhận bất kỳ cách bù đắp nào khác cả. Cố Gia Gia lạnh lùng, Đoạn Lăng càng nhíu chặt mày hơn. Gia Gia, chuyện này tôi đã nói rồi, trừ việc cưới xin thì chuyện gì tôi cũng có thể cho cô, việc gì phải gây khó khăn cho chính mình như thế. Em cứ khó khăn cho mình đấy, anh không cưới em, như vậy giữa hai chúng ta không có gì để nói nữa, anh đừng xía vào chuyện của em nữa. Cô là em gái của Mẫn Mẫn, thì cũng là em gái của tôi, chuyện của cô sao tôi có thể mặc kệ. Cố Gia Gia cười mỉa mai, Đại Lăng, anh nói mà không biết ngượng miệng à, xem tôi như em gái, hỏi thử có ai lôi em gái mình lên giường không. Đại Lăng cứng đờ, Gia Gia, cô đừng nói chuyện với tôi kiểu đó. Là anh ép tôi. Em cũng không muốn thế này đâu. Anh muốn cưới em, không muốn cưới em thì cũng đừng làm bất kỳ chuyện gì nữa. Chỉ càng khiến em không buông anh được mà thôi. Cố Gia Gia nói xong thì cúp máy. Đoạn Lăng nhìn điện thoại tối đen mà phiền muộn. Cố Gia Gia bây giờ với Cố Gia Gia nghe lời, hoạt bát hiểu ý người khác ngày xưa đã là hai người hoàn toàn khác nhau, khiến trong lòng anh cảm thấy rất lạ, giống như bản thân mình đang bị lừa vậy. Lắc đầu bỏ đi suy nghĩ trong đầu, Đoạn Lăng chú tâm vào tài liệu trong tay, là phần tư liệu về bảo hiểm giáo dục. Anh muốn cho cậu bé tự chọn. Anh muốn mua bảo hiểm giáo dục cho Hào Hào, coi như là quà tặng. Như vậy thì khi Hào Hào trưởng thành thì sẽ có một số tiền nhỏ. Mặc dù cậu bé chẳng thiếu thốn gì, nhưng đây là tấm lòng của anh dành cho con. Không chỉ vậy, anh còn mua vài bất động sản ở thủ đô, chờ khi Hào Hào thành niên sẽ chuyển sang tên cậu bé. Đây cũng là quà anh chuẩn bị cho con. Tuy cậu bé mới 7 tuổi, lo mấy chuyện này có vẻ quá sớm, nhưng cứ lo trước được thì vẫn tốt hơn. Chọn một gói bảo hiểm xong, anh lại chọn một món quà cưới cho Bùi Nhất Ninh. Tuy cô không lấy, nhưng hai người cũng từng yêu nhau. Cô lại sinh cho anh một đứa con ngoan ngoãn như thế. Bất kể từ phương diện nào đi nữa, bây giờ cô đã tìm thấy được hạnh phúc của mình rồi. Anh cũng nên chúc phúc, dù có lẽ cô không cần sự chúc phúc của anh. Buổi tối lúc Đoạn Lăng chuẩn bị đi ngủ, thì nhận được điện thoại từ quán bar. Nói Cố Gia Gia uống say, cần anh đến đón. Anh đành thay quần áo ra khỏi nhà. Lúc Đoạn Lăng đến quán bar thì Cố Gia Gia đã ngủ say trên bàn. Anh vỗ vào mặt của cô ta. Gia Gia. Cố Gia Gia không động đậy. Đoạn Lăng hỏi phục vụ, cô ấy uống chừng nào vậy? Người phục vụ không nói gì, chỉ vào mớ vỏ chai lăn lóc trên bàn, tầm 3-4 bình rượu vang. Cô ta coi đây là rượu nho à? Đoạn Lăng thấy Cố Gia Gia không trả lời, định cổng cô ta về thì người phục vụ gọi lại, thưa anh, cô ấy chưa trả tiền. Đoạn Lăng lại thả Cố Gia Gia xuống, xem hóa đơn rồi thanh toán, xong lại cõng cô ta lên. Cả đoạn đường cô ta luôn ngủ say, không hề tỉnh lại. Đoạn Lăng đưa cô ta về nhà, khó khăn lắm mới đưa cô ta về nhà được. Thả cô ta xuống người thì người anh đã đầy mồ hôi rồi. Anh đắp chăn cho Cố Gia Gia, định ra về thì cô ta giữ tay anh lại. Đừng đi. Đoạn Lăng cho rằng cô ta đã tỉnh, nhìn sang thì thấy mắt cô ta vẫn nhắm nghiền, có vẻ như chỉ là nói mớ. Đoạn Lăng, sao lại không thương em? Cố Gia Gia nỉ non nói, anh có biết em đau khổ thế nào không? Từ lần đầu thấy anh, em đã yêu anh rồi, nhưng em không thể nào nói ra vì anh là anh rể của em. Một giọt nước mắt chậm chậm lăn xuống gò má Cố Gia Gia, nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền. Đại Năng không biết cô ta đang tỉnh hay say, định gỡ tay mình ra khỏi tay cô ta, nhưng không thể nào gỡ được vì cô ta vẫn giữ rất chặt. Thấy anh chăm sóc quan tâm chị em, ở bên chị ấy, anh có biết là em ngủ mộ cháy thế nào không? Em muốn thay thế chị em, trở thành người nằm trong lòng anh, cho dù là người bệnh, em yêu anh, em muốn ở cạnh anh, nhưng anh lại không yêu em. Giọng của Cố Gia Gia vẫn thúc thích, Đoạn Lăng thở dài, ngồi xuống giường vỗ lưng cô ta. Gia Gia, tỉnh lại đi. Dường như Cố Gia Gia không nghe thấy, vẫn vừa khóc vừa nói. Em từng tưởng rằng vì anh quá yêu chị gái cho nên mới không nhận ra tình cảm của em, nhưng cuối cùng em mới biết, hóa ra người anh yêu không phải là chị ấy mà là Bùi Nhất Ninh. Anh biết em đau cỡ nào không? Cứ như có hàng ngàn con dao đâm vào tim vậy, máu chảy đầm đìa. Anh không hề thấy sự tồn tại của em, anh không hề có tình cảm với em, chỉ có duy nhất Bùi Nhất Ninh, chỉ có cô ta. Không biết từ khi nào, Cố Gia Gia đã thả tay Đại Lăng, ôm lấy hai gối, cả người cuộn lại như một thai nhi đang nằm trong bụng mẹ. Đại Lăng lẳng lặng nhìn Cố Gia Gia, thấy cô ta rơi nước mắt. Một lúc lâu sau anh mới từ tốn nói. Gia Gia, tôi biết hiện giờ cô đã tỉnh, có vài lời tôi cũng không nên biết nói với cô hay không. Tôi và Bùi Nhất Ninh yêu nhau khi còn học đại học, lúc đó chị gái cô là bạn học cùng lớp với tôi. Tôi và Nhất Ninh yêu nhau rất nhiều năm, chỉ chờ tốt nghiệp thì chúng tôi sẽ kết hôn. Nhưng sau đó thì chị cô bị bệnh, cô ấy tìm tôi. Ước nguyện cuối cùng của cô ấy là mong tôi có thể ở bên cô ấy vào những ngày cuối cùng. Lúc đó tôi đã đồng ý. Gia Gia, đây là nỗi ân hận lớn nhất cả đời tôi. Tôi không ngờ quyết định của mình đã khiến cho hai người phụ nữ tôi yêu phải chịu đau khổ không dứt. Dù là chị gái có hay là Nhất Ninh đều không thể hạnh phúc. Tuy rằng cuối cùng Cố Dây Mẫn ra đi trong nụ cười, nhưng trước khi sắp nhắm mắt, cô ấy đã từng nói với anh, tiếc nuối nhất đời cô ấy là không thể khiến anh yêu cô ấy. Trong tình yêu, cả đời đều chiến đấu trong vô vọng. Còn Bùi Nhất Ninh thì bước rang thẳng ra khỏi cuộc đời anh, chưa từng cho anh một chút hy vọng nào. Dài dài, vì không có cách nào yêu cô nên tôi không thể đón nhận tình cảm của cô. Chuyện đêm đó chỉ có thể nói là tôi có lỗi rất nhiều với cô. Cô nói tôi vô lại, cốm nạn cũng được, chỉ cần cô cảm thấy thỏa mãn, muốn mắng chửi sao cũng được, tôi chấp nhận cả. Nếu cô không muốn thấy tôi thì sau này tôi cũng sẽ không xuất hiện trước mặt cô. Cố Dài Dài không hề động đậy, ngoại trừ khóe mắt ướt nhòe thì trong cô ta đang như ngủ. Đại Lăng đợi một lúc, thấy cô ta không trả lời nên đứng dậy. Dài Dài, cô ngủ đi, tôi về đây. Đại Lăng vừa đứng dậy thì Cố Dài Dài liền lơ ôm lấy anh từ phía sau, vừa khóc vừa nói. Sao anh có thể tàn nhẫn như thế được hả Đại Lăng? Đến nhìn cũng không muốn nhìn em thêm một cái. Em khiến anh phát ghét như thế sao? Đại Lăng thở dài. Tôi không ghét cô, chỉ là hai chúng ta thật sự không hợp. Dưa chín ép không ngọt, có việc gì phải cưỡng cầu. Còn anh, trong lòng anh chỉ có một Bùi Nhất Ninh. Anh cũng yêu mà không được, về sao anh cứ buông không buông tay? Tôi đã từ bỏ rồi, đời này tôi không thể ở bên cạnh cô ấy. Tôi chỉ mong cô ấy hạnh phúc. Cô ấy hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc. Dài dài, cô cũng buông tay đi. Anh luôn bảo em buông tay, nhưng lại không thử yêu em. Đại Lăng, anh thương hại em một chút không được sao? Như là thử yêu em một lần thôi cũng không được à? Cố Dài Dài gần như vứt bỏ hết luôn mọi tôn nghiêm và kiêu hãnh mà hèn mọn của mình. Cô ta không say, chỉ là muốn tìm một cái cớ để nói hết những lời trong lòng của mình ra mà thôi. Dài Dài, đừng như thế. Cô đang tự hạ thấp chính bản thân mình. Em mặc kệ, em chỉ muốn anh yêu em mà thôi. Đại Lăng, em xin anh, đừng tàn nhẫn với em như thế. Không có anh, em không sống nổi. Cố Dài Dài đau đớn khóc. Xin lỗi, tôi không làm được. Đại Lăng không vì thế mà mềm lòng, gỡ tay cô ra, bước thẳng ra khỏi phòng, mặc cho Cố Dài Dài khóc trong tuyệt vọng. Đại Lăng, tôi hận anh. Cố Dài Dài nhìn căn phòng trống rỗng, trong mắt đầy thù hận. Sau khi Phó Hành Dật quay trở về quân khu, thì nhiệm vụ đưa đón An An lại thuộc về Thẩm Thanh Lan. Mẹ, cô Tạ bảo ngày mai sẽ đưa chúng con ra ngoài chơi. An An vừa ra khỏi trường đã líu ra líu rít nói, Thẩm Thanh Lan đã nhận tin nhắn từ cô giáo Tạ nên biết ngày mai nhà trường sẽ tổ chức đi tham quan bảo tàng khoa học công nghệ. Cô Tạ nói sẽ dẫn các con đi đâu? Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng hỏi con trai, đi tham quan viện bảo tàng khoa học công nghệ ạ, ở đó có thể thấy khủng long khổng lồ. Cô Tạ nói khủng long khổng lồ lắm ư? Mẹ thấy khủng long lớn chưa ạ? An An ngước đầu nhìn mẹ thì thấy mẹ cậu bé lắc đầu, mẹ cũng chưa thấy. Không sao, ngày mai con đi xem rồi về sẽ kể cho mẹ nghe khủng long ta đến chừng nào nhé. Được. Vậy mẹ ơi, hôm nay mẹ có thể mua đồ ăn cho con không? Cậu muốn ngày mai con mang đến lớp. Cô Tạ nói, con sẽ đem theo đồ ăn vặt ạ. Thẩm Thanh Lan hỏi cậu bé. An An gật đầu. Được ạ. Cô giáo nói cho thể đem theo đồ ăn vặt của mình, chưa mai mọi người cùng ăn với nhau, giờ mình đi mua được không ạ? Tất nhiên là được rồi, vậy mẹ sẽ dẫn con đến siêu thị, con tự chọn nhé. An An nhuyễn miệng cười. Cảm ơn mẹ, con yêu mẹ nhất. Được thỏa mãn yêu cầu, An An bắt đầu ăn nói ngọt như đường. Thẩm Thanh Lan lắc đầu bật cười, dẫn con trai đi siêu thị mua đồ ăn. Khi hai mẹ con từ trong siêu thị đi ra, Thẩm Thanh Lan đã xách một cái túi nho to, đây là đồ do An An chọn. Sáng hôm sau, An An dậy rất sớm rồi đến gõ cửa gọi mẹ dậy. Thẩm Thanh Lan thay đồ xong đang định xuống tầng. Mẹ, nhanh lên, không thì con sẽ muộn mất. An An thấy mẹ đi ra thì bắt đầu giục. Thẩm Thanh Lan cười bất đắc dĩ. Còn sớm lắm, con xuống ăn sáng đi. Mẹ xếp đồ vào ba lô cho con đã. Chờ con cơm nước xong thì chúng ta sẽ đi. Mẹ nhanh lên nhé. An An ngoan ngoãn gật đầu. Ba lô của An An đựng được không được nhiều đồ ăn vặt, vì vậy cô chỉ chuẩn bị cho con một hộp đựng thức ăn. Có điều trong cặp của cậu nhóc còn có một số bánh quy và sữa, hoa quả thì bỏ trong hộp đựng thức ăn. Mẹ, cái này cho mẹ. Trên xe, An An đưa bữa sáng cho cô. Thẩm Thanh Lam vốn định đưa con trai đến trường xong sẽ về nhà ăn sáng, không ngờ con trai lại cầm theo cho mình. Trong lòng thầm cảm động không thôi, hôn một cái lên má con trai. Cảm ơn cục cưng. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 225 này thì khi mà ghen tị với một đứa bé thì Cố Dai Dai đã kiếm chuyện với Hào Hào và đã bị Đoạn Lăng bắt gặp được và đã thẳng thừng đuổi cô ra khỏi công ty của mình. Và liệu thì trong các tập kế tiếp thì Cố Dai Dai có thể để yên cho Hào Hào nhà chúng ta hay không, và sẽ có những hành động gì nữa đối với Đoạn Lăng thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập tiếp theo nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.